Linh hồn dưới ánh trăng, chương 79, cây ma bị tấn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ông lão tên Campbell xuất hiện, rảo bước từ từ về phía họ. Sau lưng ông ấy là áo choàng có gia huy của hoàng tộc cây ma. Ông ngoại, Helen và Hayley ngạc nhiên. Phải, ông ta chính là trưởng hội đồng ma pháp của cây ma, là người có quyền lực lập hiến ngang ngửa với Conroy. Ta phản đối phi vụ này. Tại sao phải để người của Freccia nhúng tay vào chứ? Ông nổi trận lôi đình. Helen lập tức nói, ông ngoại, chẳng lẽ ông không lo cho cha? À không, lo cho hoàng đế của chúng ta sao? Nó ra sao ta không quan tâm, quan trọng vẫn là lợi ích quốc gia. Để cho bọn Freccia nhúng mũi vào chuyện đại sự này mà xem được à, còn gì là thể diện chứ? Ông đừng quên chính nữ hoàng đệ thất của Freccia đã cứu mạng đứa cháu gái này của ông đấy, Hayley ấm ức nói. Chuyện phòng thủ cho đế quốc đã có cháu và Helen lo rồi, chuyện bây giờ cần làm là phải cứu cha cháu. Một đất nước không thể thiếu vắng hoàng đế được. Enric thở dài, quay lưng đi, tất cả cứ làm theo kế hoạch, không cần để ý lời ông già đó đâu. Campbell tức giận, to gan, đừng tưởng ta không biết ngươi, Enric Weber. Ngươi có tin là ta sẽ bắt ngươi vì tội xâm phạm an ninh đế quốc này không hả? Enric cười bảo, vậy sao, ông cứ tự nhiên. Nhưng có gì thì chờ bọn tôi hoàn thành nhiệm vụ đi rồi hãy nói. Enric vừa dứt lời, bên ngoài đã xảy ra biến cố. Một vụ nổ lớn vang lên, đánh sập trần nhà của sảnh lớn. Những mảnh vỡ phía trên trần bắt đầu đổ sập xuống. Helen lập tức truyền ma lực vào tay. Băng thành trận, một kết giới hệ băng xuất hiện, bao bọc tất cả mọi người xung quanh. Những mảnh vỡ lớn rơi ập xuống kết giới, nhưng may mắn là không hề hắn gì. Helen, không sao chứ? Rina quay sang, Helen lắc đầu, tôi không sao đâu, mọi người mau chạy ra khỏi đây đi. Bên ngoài lâu đài, các pháp sư nhanh chóng tập trung lại. Đây cũng là thời điểm bão tuyết đã tan, xem ra vụ nổ này không phải ngẫu nhiên rồi. Cô chạy tới chỗ của Marin. Marin, đã xảy ra chuyện gì? Marin hạ lệnh cho các pháp sư chuẩn bị dựng kết giới phòng ngự, rồi quay sang. Công chúa, cô nhìn về hướng Tây đi. Hayley đưa mắt nhìn về hướng Tây. Nhánh thứ tư của lâu đài, có hai kẻ đang đứng cười đắc ý, cưỡi trên lưng hai con đại bàng tuyết. Nhóm của Ander hớt hải chạy ra, Mayin sững người, đó là, hai tên đã chạm trán với chúng ta. Không sai, đó là Gian và Kura, hai kẻ đã đấu với nhóm của Mayin ở trong rừng. Enric đưa ám hiệu cho Mayin, cô liền hiểu ra, liền đưa tay lên mắt, đôi mắt Vecker của cô sáng lên, bắt đầu thăm dò xung quanh. Gian trông thấy Mayin. Liền cười, chà, lại là con nhỏ có đôi mắt phiền phức đó. Mayin vẫn đang thi triển ma lực, cô phát hiện ra có gì đó bất thường. Phía trên đầu, một kẻ đeo mặt nạ cưỡi đại bàng tuyết lao thẳng từ trên không xuống, rút kiếm ra định đả thương cô. Rina lập tức xông vào, lục bảo nhãn nhanh chóng kích hoạt. Phương hoàng kiếm, thanh kiếm hệ phượng hoàng xuất hiện, chặn được đường kiếm của cái tên lạ mặt kia. Tất cả mọi người xung quanh cũng nhanh chóng tản ra. Tên đeo mặt nạ tức giận, con danh đó, là tộc Lowry, nhưng còn đòn này thì sao? Hả, Rina ngỡ ngàng, hàng trăm quả cầu lửa xung quanh hắn chuẩn bị phóng xuống. Đó là pháp trận hỏa cấp 4, Rina, Ander định chạy lại, nhưng tim anh đột nhiên nhói lên. Anh ngã gục xuống, Roy lập tức bọc lót, Ander, cậu sao vậy? Rina, cẩn thận, Jay quay lại, Helen lập tức xuất hiện, cô dồn ma lực vào tay. Băng viêm long hệ, dồn lực đánh vào tên nọ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên kia bị đánh trúng, hắn nhanh chóng tạo ra một con đại bàng tuyết để ẩn thân. Cái ma thuật quái quỷ đó, chỉ có thể là một người thôi. Helen quệt vết máu trên má, dư âm của đống đổ nát khi nãy. Matthew, đồ khốn, Hayley tức giận. Kura và Gian đứng ở nhánh thứ tư, cười khẩy. Xem ra những quả bom ma thuật của tên Matthew đó hiệu quả hơn ta nghĩ. Hừ, nhưng chúng ta vẫn còn có miếng mồi ngon hơn để dụ Helen Harper phải lộ sơ hở, Kura đáp. Matthew, ta biết đó là ngươi. Đừng dùng cái mặt nạ dơ bẩn đó che đi bản chất của ngươi nữa. Hayley rút kiếm ra, chuẩn bị chiến đấu. Matthew, khỉ thật, mình đã định để Ander và Rina tìm hiểu thêm về hắn. Vậy mà không ngờ hắn lại tự mò đến đây. Bây giờ lại không có thời gian để thu thập thông tin nữa. Gã kia lột mặt nạ ra. Phía sau lớp mặt nạ đó, quả nhiên là Matthew. Cái gã lần trước đã cùng Raymond đột kích vào Ovis lần trước, cũng là cái ngày hỗn loạn của cả gia tộc Marsilio nói riêng và đế quốc nói chung, khi ngày đó, họ đã đánh mất đi vị hoàng đế ưu tú nhất trong lịch sử của mình. Rina và Ander đứng trước Helen. Helen, cậu phải cẩn thận, mục tiêu chúng nhắm tới là cậu, tuyệt đối không được khinh suất. Matthew, rốt cuộc là ngươi muốn gì hả? Cái gã đó vẫn mang một vẻ tuấn tú, bí ẩn như ngày nào. Hắn đứng trên đại bàng, rồi ngang nhiên đáp. Công chúa, đã bao nhiêu năm rồi, mà cô vẫn không hiểu ta chút nào sao? Được rồi, ta cũng ghét phải lòng vòng, nói rồi hắn vạch áo của mình ra. Mọi người ai cũng bàng hoàng, trên cơ thể ẩn sau lớp áo choàng kia của hắn, đều là những tượng đá khắc hình mặt người. Đếm sơ qua cũng phải hơn mấy chục tên, đó là những người mà hắn đã giết sao? Emilia ngỡ ngàng. Hayley liền đáp, phải, cứ sau mỗi trận chiến, hắn lại góp được một ít ma lực của những kẻ bại trận đã chết về, rồi dùng cấm thuật cấy nó vào cơ thể để kéo dài sự sống cho mình. Chính vì hành động tàn nhẫn đó, hắn mới bị trục xuất và truy nã khắp nơi. Nào ngờ hắn lại tham gia tổ chức nguy hiểm này. Matthew cười lớn, quả là công chúa Hayley, vẫn luôn bình tĩnh và nhạy bén. À mà, ta tới đây không phải chỉ để dạo chơi đâu. Ta có quà cho các ngươi đây, hắn gõ về phía vai của mình, tượng đá hình mặt người ở vai đó, khiến Helen và Hayley không thể nào bình tĩnh được. Cái đó, các pháp sư của Freccia cũng đã dần nhận ra. Họ bắt đầu kinh ngạc. Chuyện này, hà, đây cũng là một trong số những kẻ mà ta khó giết nhất đấy. Nhưng đổi lại, sẽ là một món quà ý nghĩa mừng ngày ta trở lại quê hương nhỉ, hắn cười độc ác, rồi vỗ vào tượng mặt người đó. C.S. cha, Helen uất ức, bức tượng mặt người trên vai mà hắn đang chỉ vào, đó là cha của cô, hoàng đế Conroy, cách chương.